Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, chấn động tâm thần. Thanh Lâm ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái kia kinh người man thú. Đối với đế linh làm như nghe được, lại như là không nghe thấy, mà giờ khắc này thiên không chính giữa, nổ vang chấn tiếng nổ, phảng phất thiên địa hủy diệt. Ngập trời nguyên lực nổ vang cái kia cực lớn man thú. Không gian đều bị xé nứt. Hết thảy viễn dương số người đều tại kinh ngạc nhìn xem. Như thế tràng diện quá mức đáng sợ. Rất nhiều người từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất chứng kiến. Rầm rầm, oanh kích phía dưới, đạo đạo thân ảnh không ngừng rút lui, mà cái kia man thú nhưng lại không ngừng đi về phía trước. Thân thể khổng lồ phô thiên cái địa, hắn quanh thân truyền ra gợn sóng, cái này gợn sóng hóa tác phong bạo, mang tất cả hết thảy muốn đem hắn ngăn cản chi nhân. Thánh vực cảnh, trong truyền thuyết cảnh giới, như thế tu vi, tại bất kỳ một cái nào thực lực chính giữa, đều là trung kiên cường giả, dù là đặt thất thải hòn đảo loại này tông môn chính giữa. Cũng tuyệt đối là rất mạnh nội tình, ngay cả là mười mấy tên tinh hoàng cảnh, mấy trăm tên bản thần cảnh đồng thời ra tay, cũng khó có thể chống lại. Chư vị, giúp ta Âm Dương Tông giúp một tay. Cái kia trước khi phát ra ngọc giản lão giả miệng phun máu tươi, thần sắc khó xem tới cực điểm, hắn khàn giọng giống to, càng là tại dứt lời về sau, toàn thân cổ đãng. Hắn sau lưng xuất hiện một đen một trắng hai loại nhan sắc. Cái này hai loại nhan sắc xuất hiện về sau, lão giả kia thân ảnh cổ đãng càng lớn. Hắn sau lưng càng là xuất hiện mặt khác một đạo thân ảnh. Thân ảnh kia cùng hắn tướng mạo giống như đúc, làm như phân thân. Thần sắc lạnh lùng xuất hiện về sau, âm âm mở rộng, trong nháy mắt liền đạt đến ngàn trượng độ cao. Lão giả kia sắc mặt tái nhợt, trong mắt lập lòe hào quang, ngón tay liền chút cái này ngàn trượng độ cao cực lớn thân ảnh. Ngập trời nguyên lực bắt đầu khởi động mà ra, bị thân ảnh kia hấp thu. Hắn thân thể lần nữa bạo tăng, lại đạt đến 2000 trượng. Càng là tại lúc này, những thứ khác cái kia 5 tên Âm Dương Tông tinh hoàng cảnh cường giả cũng giống như thế. Trong một chớp mắt, 6 cái đỉnh thiên lập địa kinh người thân ảnh, phóng lên trời, thỉnh chư vị giúp ta Âm Dương Tông Âm Dương cự nhân. Đạt tới 5000 trượng, lão giả kia mở miệng lần nữa, chuyện đó rơi xuống, mặt khác chi nhân đều là trầm mặc xuống, nhưng cái này trầm mặc về sau, lại là có người lập tức ra tay, toàn thân nguyên lực bắt đầu khởi động mà ra. Hướng cái kia cự nhân quán thâu mà đi, có người dẫn đầu, những người khác tự nhiên cũng là không do dự. Cái này không chỉ là trợ giúp Âm Dương Tông, không chỉ là trợ giúp Viễn Dương Số, cũng trợ giúp chính bọn hắn mạng sống. Oanh, cái kia vô tận nguyên lực mãnh liệt mà ra, lục đạo cự nhân hấp thu về sau, lần nữa bạo tăng, 3000 trượng, 3500 trượng, 4000 trượng. 4.500 trượng, 4.700 trượng, mà theo thân ảnh ấy tăng lớn, một cổ bàng bạc khí tức, đang từ cái kia lục đạo thân ảnh trên người không ngừng truyền ra. Bất luận kẻ nào đều có thể cảm giác được, nếu như đạt tới 5.000 trượng, cái này lục đạo cự nhân, thực lực sẽ có khủng bố bạo tăng, nhưng là, sở hữu tất cả tinh hoàng cảnh cường giả cơ hồ đều đã ra tay. Nhưng này lục đạo cự nhân, cuối cùng nhất nhưng chỉ là ngừng lưu tại 4.800 trượng. Thấy vậy, lão giả kia bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía những bản thần đó cảnh, 5.000 trượng phía dưới, không ngăn cản được cái này man thú, người tốc độ đều nhanh chóng đem nguyên lực rút ra. Thoại âm rơi xuống, hắn lại quay đầu nhìn về phía Viễn Dương Số thượng người. Như muốn mạng sống, rút nguyên, hắn thanh âm gào rú, chấn động người tâm thần, Những bản thần đó cảnh không chút do dự đã bắt đầu nguyên lực rút ra. Mà Viễn Dương số thượng người cũng là trong trầm mặc, riêng phần mình tuôn ra nguyên lực, hướng cái kia cự nhân lao nhanh mà đi. Toàn bộ Viễn Dương số lên, chừng hơn 10 vạn người, dù là đều là ngưng cơ cảnh, tổng hợp ngưng tụ nguyên lực, cũng là cực kỳ khủng bố. Tại loại này hấp thu phía dưới, cái kia cự nhân thân thể, lần nữa tăng cao, 4.900 trượng, 4.991 trượng, 4.992 trượng. Cuối cùng nhất, cái này cự nhân, ngừng lưu tại 4.999 trượng. Một màn này, khiến cho mọi người trầm mặc, làm như vô kế khả thi, mà lão giả kia thì là tại có chút ngây người về sau. Chợt cười to mà bắt đầu. Tiếng cười kia thê lương, làm cho người chấn động. Lão phu hóa phong trần, hôm nay chư vị nếu là có thể sống, nhất định phải ghi khắc lão phu, ghi khắc ta Âm Dương Tông, Dương Âm Dương Đại Pháp. Lời này vừa nói ra, cái kia mặt khác năm tên Âm Dương Tông tinh hoàng cảnh sắc mặt biến hóa. Có thể bọn hắn không do dự, đều là nhìn về phía cái kia man thú, lộ ra kiên nghị cùng quyết đoán. Oanh, lão giả kia thân thể trực tiếp nổ bung, làm như tự bạo, tinh hoàng cảnh chi uy phát ra thiên địa, nổ vang chính giữa, không gian xé rách, hắn thân ảnh tại nổ bung về sau, một đạo toàn thân tràn ngập màu vàng kim óng ánh hư ảnh, bỗng nhiên lao ra, đây là hoàng thần, tinh hoàng cảnh nguyên thần, hắn lao ra về sau. Xa xa nhìn thoáng qua xa xa, làm như không bỏ, lại như là bi thương buồn bã. Tại cái nhìn kia về sau, không chút do dự xông về cự nhân. Sau đó, trực tiếp dung nhập, oanh, cái này một cái chớp mắt, ngập trời uy áp từ cái này cự nhân trên người hiện lên mà ra. Cái này uy áp chi kịch liệt, lập tức làm cho nguyên bản bình tĩnh mặt biển, lật lên đáng sợ sóng lớn. Bốn phía không gian càng là từng khúc sụp đổ, mà cái kia cự nhân cũng rốt cục đột phá cuối cùng cách ngăn, đạt đến 5.000 trượng. 5.000 trượng, so ngọn núi cao, theo lòng bàn chân nhìn lại, căn bản nhìn không tới đỉnh đầu, đó là giống như thần thân ảnh. Tại hắn về sau, mặt khác năm đạo uy áp cũng là liên tiếp truyền ra. Một mắt nhìn đi, trọn vẹn lục đạo 5.000 trượng thân ảnh sừng sững tại ở giữa thiên địa. Vô số người chấn động, cái kia Viễn Dương số cùng bọn họ vừa so sánh với, phảng phất là một chiếc trong mưa gió phiêu diêu thuyền nhỏ. Tuy thì cũng có thể bị lật tung, những người này trong nội tâm chấn động, nhưng cũng có kính nể cùng bi ai. Bọn hắn đều minh bạch, lão giả kia cùng với khác năm tên tinh hoàng cảnh, dùng chính mình hình thần câu diệt kết quả, tạm thời bảo trụ tánh mạng của bọn hắn. Oanh, cái kia cự nhân đạt tới 5.000 trượng một khắc, bỗng nhiên mở ra song mâu, một bước bước ra, một bước này, làm cho Nam Hải cảnh vực chấn động, làm cho Đông Thắng Tinh run rẩy. Lục đạo thân ảnh đồng thời bước ra, cực lớn thủ trưởng hung hăng chụp vào cái kia thánh vực cảnh man thú. Mãnh liệt dùng sức, thứ hai cái kia cực lớn thân thể, đúng là tại thời khắc này, ầm ầm rút lui, nhìn qua một màn này, tất cả mọi người lâm vào trầm mặc chính giữa. Bọn hắn trong lòng bay lên hy vọng, nhưng đối với cái kia sáu gã tinh hoàng cảnh, cùng với Âm Dương Tông hảo cảm, nhưng lại bạo tăng vô số. Giống, ở đằng kia sáu gã cự nhân thôi động phía dưới, cái này thánh vực cảnh man thú không ngừng lui về phía sau. Nhưng này loại lui về phía sau, tựa hồ triệt để đưa tới nó nổi giận, kinh thiên gào rú thanh âm, tại thời khắc này truyền khắp bát phương, càng là tại hắn gào rú về sau, cái kia hắc vụ nhanh chóng thu nạp, một đạo cực kỳ cực lớn thân thể chậm rãi hiện ra ở mọi người trước mặt. Con thú này dưới thân thể phảng phất một khối lục địa, hắn toàn thân dài khắp râu, một đôi cực lớn đôi mắt lộ ra phẫn nộ, Tại Hắc Vụ triệt để thu nạp một khắc này, vô số dâu ầm ầm hướng phía cái kia lục đạo cự nhân cuốn động mà đi. Oanh, dâu cùng cự nhân oanh kích, cái kia cự nhân thân hình lập tức tan rã một chút. Một màn này lần nữa lại để cho tất cả mọi người biến sắc. Thánh vực tựu là thánh vực, mặc dù dung hợp chúng ta vô số nguyên lực mà lại hình thần câu diệt, y nguyên không là đối thủ. Chấm ngoặc kép, có người mở miệng, ngữ khí chính giữa lộ ra tuyệt vọng cùng thở dài, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.